tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, Trường Sinh Chi Địa. Thiên Ma Giáo Đại Điện, yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Thiên Ma Giáo Thánh Nữ ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Ánh mắt lưu chuyển, lấp lóe liên tục, nàng nhìn phía trước. Tầm mắt phảng phất xuyên thấu vô tận thời không giống như vậy. Rơi vào xa xôi một tinh cầu nhỏ bên trên. Đi, đi, ngón tay gõ vương tọa. Âm thanh càng phát lanh lảnh, càng phát vang dội, vang vọng ở toàn bộ bên trong cung điện. Hoành, vương tọa đột nhiên tét ra. Thiên Ma Giáo Thánh Nữ ngừng lại. Thiếu gia, là ngươi sao? Hạ Hầu Vận nói nhỏ một tiếng. Thiên Ma Giáo giáo chủ Mạc Hư Vương im hơi lặng tiếng xuất hiện. Nhìn kỹ lấy Hạ Hầu Vận. Sư phụ, Hạ Hầu Vận ngẩng đầu lên. Thiên Thánh Tông sự tình ta đã biết được. Mạc Hư Vương lạnh nhạt nói. Sư phụ, vì sao Thiên Thánh Tông sẽ chọn vào lúc này nhúng tay? Hạ Hầu Vận không hiểu nói. Ta từ dĩ vãng ghi chép xem. Thiên Thánh Tông đã có hơn 3 vạn năm chưa từng động thủ. Bởi vì Hiên Viên Chính Nhạc, Mạc Hư Vương nói, Hiên Viên Chính Nhạc, Hạ Hầu Vận mày liễu khẽ động, Hiên Viên Chính Nhạc đang tìm tiến vào Trường Sinh Chi Địa biện pháp. E sợ đã có thu hoạch, Mạc Hư Vương đạo, hắn nếu như có thể tiến vào Trường Sinh Chi Địa, Thiên Thánh Tông chính là thiếu một cái cường giả tuyệt đỉnh. Vì lẽ đó, hắn cần bồi dưỡng người nối nghiệp, để vũ trụ hết thảy thế lực biết được Thiên Thánh Tông mạnh mẽ. Chư Cát Vọng Tiên tên tiểu bối này, là một thiên kiêu, thực lực cực kỳ bất phàm, càng là có chiêu thánh thần thể, nắm giữ Thiên Thánh Tông đế thống chính đạo thiên chương. Thực lực hôm nay, không thua gì thạch trưởng lão đẳng nhân, e sợ, lại quá không lâu. Hắn có thể đạt đến chí tôn tầng thứ. Hiên Viên Chính Nhạc cũng không có sốt ruột tiến vào Trường Sinh Chi Địa. Một mặt hắn cũng không đủ nắm. Một mặt là vì Chư Cát Vọng Tiên tạo thế. Mà bây giờ, tốt nhất đối tượng tự nhiên là chúng ta Thiên Ma Giáo. Chí tôn, chính là chí cao vô thượng, vô cùng tôn quý, mạnh mẽ vô địch được xưng. Ở bây giờ toàn bộ vũ trụ, chỉ có 3 người lấy được chí tôn tên gọi. Bên kia là Thiên Thánh Tông Hiên Viên Chính Nhạc, Thiên Ma Giáo Mạc Hư Vương, Hàn gia Hàn Vũ Hưng. Chí tôn dĩ nhiên đạt đến tu hành cực hạn, lại bước ra một bước chính là có thể đạt đến trong đồn đãi cảnh giới trường sinh. Chỉ là ở Trường Sinh Chi Địa ở ngoài, không cách nào trở thành một tên trường sinh người thôi. Chỉ có tiến vào Trường Sinh Chi Địa, vừa mới khả năng đạt đến cảnh giới trường sinh, bất kể là Hiên Viên Chính Nhạc, vẫn là Mạc Hư Vương, Hàn Vũ Hưng, đều muốn trường sinh. Sư phụ, thật sự có Trường Sinh Chi Địa? Hạ Hầu Vận hỏi. Tự nhiên, Mạc Hư Vương giọng nói vừa chuyển. 30 tỷ năm trước bàn cổ đại thần, chính là trong vũ trụ cái cuối cùng tiến vào Trường Sinh Chi Địa tu sĩ. Tự bàn cổ đại thần tiến vào Trường Sinh Chi Địa sau khi, liền không người có thể tìm đến Trường Sinh Chi Địa vị trí. Sư phụ, lẽ nào ngươi không muốn vào Trường Sinh Chi Địa? Hạ Hầu Vận hỏi. Trường Sinh Chi Địa? Mạc Hư Vương con mắt quang mang hơi lưu chuyển, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hay là, nếu là ta có thể tìm đến Trường Sinh Chi Địa vị trí, tự nhiên sẽ thử nghiệm một phương. Có điều, hiện nay chúng ta cần ứng đối chính là Thiên Thánh Tông. Không biết sư phụ có gì đối sách? Hạ Hầu Vận hỏi. Bảo thủ, Mạc Hư Vương đạo, năm gần đây, chúng ta Thiên Ma Giáo chinh chiến quá mức thường xuyên, là thời điểm cố gắng tu hành, mà của Thiên Ma thần thể hoàn toàn có thể kích phát. Cũng đạt tới tạo hóa cảnh cấp độ, một ít thần pháp, cũng là thời điểm cho ngươi tu hành. Đa tạ sư phụ, Hạ Hầu Vận nói, tu hành việc ngươi cẩn thận tu hành, cho tới ngươi muốn tìm kiếm người ta đã khiến người ta đi tìm hiểu. Mạc Hư Vương nói, sư phụ, Hạ Hầu Vận nhìn Mạc Hư Vương, Lý Mục tên, ở trong vũ trụ không có 1 tỷ, cũng có 800 triệu, năm đó hắn chỉ là một đến từ chính tiểu tinh cầu người. Hơi có chút đặc thù thôi, nếu thật muốn đạt đến bây giờ cấp độ, không có mấy chục ngàn năm thì không cách nào làm được. Mạc Hư Vương đạo, nếu thật là hắn, đúng là có thể đưa tới Thiên Ma giáo, trở thành hộ pháp, đa tạ sư phụ, Hạ Hầu Vận nói, ngươi cẩn thận tu hành liền có thể. Mạc Hư Vương nói, là, sư phụ, Hạ Hầu Vận gật đầu. Cửu Châu tứ hải thế giới, động phủ bên trong, Lý Mục nhìn trong luyện võ trường Tô Minh Nguyệt. Tô Minh Nguyệt quanh thân có một luồng hỏa diễm chi lực cháy hừng hực. Vẻ này nóng rực khí tức phảng phất liệt nhật giống như vậy. Sáng quắc liệt tâm, lôi kiếp giáng lâm, từng đạo đánh vào Tô Minh Nguyệt trên người, đều bị Tô Minh Nguyệt cho ung dung cản lại. Cuối cùng, sống quá lôi kiếp tai ương, thiên địa hỏa chi đại đạo lực lượng điên cuồng hướng về nàng hội tụ mà đi. Tẩy cân phạt tủy, cải biến thể chất, Tô Minh Nguyệt tinh thông chính là hỏa chi đại đạo, Lý Mục người thân bên trong, Tô Minh Nguyệt là người thứ 3 trở thành tạo hóa cảnh tu sĩ. Trước tiên trở thành tạo hóa cảnh tu sĩ chính là hắn cha Lý Vân Phi. Bây giờ đã đạt đến biến hóa cảnh, Lý Vân Phi cũng không có đi truyền thống tu sĩ tu hành con đường, mà là kiếm tẩu thiên phong. Diễn biến vô biên tu la thế giới, cũng có thể xưng là chiến đấu thế giới, một đầy dẫy chiến đấu khí tức, vô tận chiến đấu thế giới. Thứ hai chính là đệ đệ Lý Viễn. Lý Viễn thiên phú so với Lý Vân Phi càng mạnh hơn. Chỉ là cũng không có như Lý Vân Phi như vậy ở chiến đấu trên có được trời cao chăm sóc thiên phú. Vì vậy, hắn chỉ có thể từng bước tiêu sái. Lý Mục cũng là đi truyền thống tu hành con đường, bây giờ đã nắm giữ thủy chi đại đạo, mộc chi đại đạo, thổ chi đại đạo, còn kém kim chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, chính là có thể tinh thông ngũ hành đại đạo chi lực. Người thứ 3, cũng chính là trước mắt Tô Minh Nguyệt, nắm giữ hỏa chi đại đạo, theo Tô Minh Nguyệt độ kiếp thành công, Lý Mục hơi suy nghĩ. Lôi vân hoàn toàn tiêu tan, tầm mắt của hắn, nhưng là vẫn rơi vào lôi vân bên trên, cửu châu tứ hải thế giới, lôi kiếp, Lý Mục trong lòng hiện ra từng cái ý nghĩ. Chậm rãi giơ lên tay phải hướng về hư không nhẹ nhàng xoa xoa. Phảng phất ở vuốt ve đại đạo giống như vậy, hết sức kỳ lạ, cửu châu tứ hải thế giới rốt cuộc là ra sao thế giới? Một hệ thống. Lý Mục nhớ lại thượng nhất thế chuyện tình, đối với nếu nói hệ thống cũng là cực kỳ rõ ràng, nhưng là tương đương với một thế giới hệ thống, cũng thật là không thông thường. Hơn nữa, cửu châu tứ hải thế giới bên trong mỗi một cái nhân vật, cũng như này rất sống động, mỗi người, mỗi một con yêu thú đều có từng người giả thiết, từng người tư tưởng, ngoại trừ tân thủ thôn đặc thù ở ngoài. Như là chân long đảo, cự nhân đảo, tàng kiếm hải bên trên yêu thú, tu sĩ, đều có tự mình mệnh vận giống như vậy. Phảng phất bọn họ đã ở một thế giới bên trong trưởng thành. Ở nhớ lại ban đầu ở kiếm đạo hải nguyên bên trong nhìn thấy kiếm thần kiếm vô tình hư ảnh. Hắn đối với toàn bộ cửu châu tứ hải thế giới chính là sinh ra một tia nghi hoặc. Cũng có một ít suy đoán. Lý Mục cứ như vậy bình tĩnh đứng, ánh mắt phảng phất xem thấu toàn bộ cửu châu tứ hải thế giới giống như vậy. Thuộc về một loại cực kỳ kỳ lạ lực lượng, e sợ, ta muốn hoàn toàn tinh thông, hoàn toàn mổ cửu châu tứ hải thế giới, nhất định phải đạt đến tạo hóa cảnh mới được. Lý Mục nói thầm, nghĩ trăm phương ngàn kế, tăng lên tới tạo hóa cảnh, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.